Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, về nhà. Bị đặt tại truyền tống trên đá số 8, Y Nguyên đang cười. Ánh mắt của hắn trước sau đảo qua mỗi người. Biết rõ nhất tuyệt vọng địa phương ở nơi nào, sao ta không có cách nào khác hận các ngươi. Ta không có cách nào khác hận bất luận kẻ nào. Vận mệnh của ta, ngôi thân ở quyết định của ta. Ta vô pháp phản kháng. Cũng không biết nên tìm ai báo thù. Nói xong, hắn lộ ra thảm thiết dáng tươi cười. Song sinh tử tuần hoàn, ma quỷ kiệt tác, lãnh tà án lấy số 8 trầm giọng nói. Bây giờ không phải là oán trời trách đất thời điểm. Còn có 3 phút đồng hồ. Đừng quên ngươi mục đích của chuyến này là 2 phút 57 giây. Ta so ngươi tinh tường. Nhược trí, số 8 quay đầu nhe răng cười lấy. Các ngươi tại chờ cái gì, chờ ta đưa tay cứu vớt cái thế giới này. Lãnh tà nhẫn nại cũng tới gần cực hạn. Đột nhiên vung nắm tay quả đấm. Đem trên mặt nhẫn không màu bảo thạch chống đỡ tại số 8 sọ não thượng. Ta không xác định cái thế giới này như thế nào hủy diệt. Nhưng ta biết nói sao hủy diệt ngươi. Lãnh, Vân Ngoạn gia đột nhiên động thân đẩy đi lãnh tà. Hơn nữa đem số 8 có tôn nghiêm nâng dậy. Dừng ở hắn nói ra, ta hiểu ngươi số 8. Sự tình kỳ thật không có như vậy hỏng bét. Người trước thử sửa sang lại thoáng một tí mạch suy nghĩ được không nào, người giải thích ta không? Có khả năng, không có người, số 8 nói xong bỗng nhiên ngậm miệng. Thấy lại hướng Vân Ngoạn ra, đã muốn nhiều hơn một tầng hương vị. Đúng, cái này là ngươi số 8, ngươi giải thích ta hiểu ngươi ý tứ. Ngươi là ta nhìn thấy qua thông minh nhất gia hỏa, là vị diện này quy luật kiệt tác. Vân Ngoạn gia vịn hai vai của hắn nói, không có gì lớn. Tỉnh lại đi, nhìn xem cái này cảnh tượng. Thấy lại hướng cúi đầu giữ tợn mục đích lãnh tà. Chu Du bản thể tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì. Vân Ngoạn gia lời nói thành công mà lại để cho số 8 tỉnh táo lại. Trên thực tế hắn chưa bao giờ đình chỉ tự hỏi. Đối với những kia chỉ nhớ tìm kiếm thủy chung tại vô ý thức mà tiến hành. Số 8 bắt đầu khoảng chừng gì đó dạo bước, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng khoa tay múa chân khởi thủ thế. Hắn giả thiết lấy một loại khả năng, chắp vá lấy trí nhớ từng liên tiếp điểm. Thời gian một giây đi qua quá khứ, khung đỉnh kẽ nứt chính đang dần dần không khống chế được. Buồn bực tiếng sấm từ xa phương truyền đến, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu không ổn định lập lòe. Bình tĩnh vị diện xuất hiện càng ngày càng nhiều bất an năng lượng khí lưu. Không biết cái kia khung bên ngoài là vô tận hư vô. Có lẽ hay là ngay thần đều không thể thừa nhận bạo ngược. Lãnh tà mấy lần thậm chí nghĩ vừa đi chi. Nhưng lại hung hăng đập mạnh một cước nỉ chân đang trông xem thế nào. Nhàn ngư cũng phát ra cảnh cáo. Không ngừng mà nhắc nhở mỗi người. Thỉnh bọn hắn lập tức tị nạn. Lãnh tà muốn thúc giục số 8, muốn uy hiếp số 8, nhưng hắn biết rõ, nếu như trên cái thế giới này tồn tại một cái ngu xuẩn nhất hành vi lời mà nói, nhất định là vào lúc này ảnh hưởng số 8. Tại đếm ngược lúc 2 phút 23 giây thời điểm, số 8 đột nhiên đình chỉ bước chân, trong chớp mắt, hai mắt đảo qua tất cả mọi người, hắn vừa cười rồi. Cùng lúc trước không khống chế được cười bất đồng, lần này là trưởng khống giả cười. Tốt, hắn giơ cánh tay chỉ hướng trời xanh, thanh âm có chút khàn khàn. Hiện tại bắt đầu, ta là chúa cứu thế. Tất cả mọi người tinh thần đều vì một trong chấn. Lãnh tà trừng tròng mắt xông đi lên bắt được số 8 bả vai. Nói rõ điểm, người biết như thế nào cứu vớt cái thế giới này còn kịp ư, tới kịp. Số 8 đưa tay, nhẹ nhàng lột xuống lãnh tà cánh tay. Học lãnh tà bộ dạng cười lạnh nói, như thế nào? Đã muốn không thể chờ đợi được muốn diệt trừ ta sao tại trong mắt các ngươi? Chúa cứu thế bất quá là một kiện tiêu hao phẩm đúng không? Hắn nói xong, chuyển nhìn qua Chu Du bản thể, ta tới cứu vớt thế giới, sau đó lại bị giết rơi. Chúng ta cũng biết, chúng ta chính là chỗ này sao kế hoạch. Đối mặt số 8, Chu Du không có khả năng có bất kỳ giấu giếm. Chính như đối mặt Chu Du số 8, hai người từng bước một đi về hướng đối phương, cho đến cách xa nhau gang tấc, bốn mắt nhìn nhau, không cần nhiều lời, bọn họ cũng đều biết đối phương đang suy nghĩ gì. Ta muốn sống sót, vĩnh viễn sống sót. Số 8 chằm chằm vào Chu Du, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta không phải số 7. Ta không chấp mê tại đi qua quá khứ, ta cũng không phải mặt khác Chu Du. Đối với thay thế ngươi không có bất kỳ hứng thú, ta sẽ chặt đứt cùng đi qua quá khứ cuộc sống liên lạc. Quên địa cầu, quên cha mẹ, quên bằng hữu, quên hoành thánh cùng hư thiên linh, quên ta chỗ yêu cùng chỗ hận. Từ nay về sau, ta sẽ không còn là Chu Du. Chúng ta cũng vĩnh viễn không biết gặp lại. Ta quãng đời còn lại, đem dùng phương pháp của ta cùng số mệnh chính diện quyết đấu. Hắn nói xong, nâng lên hai tay, thanh âm trầm ổn và kiên quyết. Chính là như vậy, ngươi cho ta một con đường sống. Ta đưa tiễn ngươi một cái thế giới. Ngươi muốn ta tử, ta đây tự kéo cái thế giới này chôn cùng. Lãnh Tà nghĩ lên đi nói cái gì đó, lại bị Vân Ngoạn Gia ngăn lại. Đây là Chu Du chuyện giữa, cơ hồ không có bất kỳ dừng lại. Tại đếm ngược lúc 1 phút 57 giây thời điểm, Chu Du vươn tay phải, ta đáp ứng ngươi, cảm ơn, nhưng thật đáng tiếc, ta không có cách nào khác hoàn toàn tin tưởng ngươi. Số 8 cũng không cùng Chu Du nắm tay, mà là nhìn về phía Lãnh Tà. Lãnh Tà, ta muốn ngươi làm cái này ước định nhân chứng. Ta muốn ngươi cam đoan bảo đảm cái này ước định có thể thực hiện. Dùng danh dự của ngươi cùng tôn nghiêm thề. Tại sao là ta, trực giác? Tiểu Lãnh, anh ngốc tử, thúc giục nói, chạy nhanh. Móa nó, ta lại không có lợi cầm. Lãnh Tà dùng sức đập hạ đầu của mình. Đáng sợ đếm ngược lúc nhưng đang tiếp tục. Mỗi một giây đều quý giá đến làm cho người hít thở không thông, hóa nó. Tốt, ta Lãnh Thiếu làm công chứng viên. Các người đều mẹ nó cho ta thực hiện ước định. Làm không được lão tử giúp các ngươi làm được. Tốt, số 8 cái này liền cùng Chu Du nắm tay. Đồng thời nói ra, cứu vớt thế giới kế hoạch rất đơn giản dẫn Hoành Thánh đến. Nàng sẽ chết. Không, nàng không biết. Số 8 một chữ nói ra, nàng là tử vong thân mình. Ta không quá, ta, giải thích thời gian, cũng đủ cái thế giới này hủy diệt 100 lần. Xem, chúng ta lại làm trễ nãy 5 giây. Chu Du không có lựa chọn khác, đẩy ra số 8, hắn cũng không còn thời gian cùng những người khác chào hỏi hoặc là thương lượng. Cứ như vậy có chút chật vật mà xông lên truyền tống thạch. Thao túng bắt tay vào làm cơ đi vòng vèo trở lại địa cầu. Trở lại địa cầu, hắn điên rồi đồng dạng xông lên lâu. Lúc này tội y như cũ đang không ngừng xoa nắn lấy Hoành Thánh thân thể. Mà Hoành Thánh đã muốn cơ hồ nhìn không ra là Hoành Thánh rồi. Cả thân thể đều mất đi sáng bóng, như là hơi dẫn huyết sắc, người trong suốt. Tứ chi cũng đều tượng héo rũ lá cây đồng dạng đạp kéo xuống. Chu Du căn bản không có thời gian để ý tới Tô Y. Một bà ôm lấy Hoành Thánh hướng dưới lầu phóng đi, trở lại truyền tống thạch, đem Hoành Thánh gia nhập truyền tống liệt biểu. Hoành Thánh tại đến Úc Linh vị diện thân thể trở lại như cũ hậu đem lập tức tử vong. Xác nhận lần nữa, xác nhận truyền tống bắt đầu. Chu Du nhắm mắt lại ôm Hoành Thánh, tùy ý dưới thân thể chìm. Không dám nhìn nữa đằng sau sự tình, mặc dù đây là số 8 âm mưu, bày kế, hoặc là số 8 sai rồi, hắn cũng không được tuyển. Cùng với tùy ý thế giới hủy diệt, chỉ có thể đánh bạc cái này phu ân pháp cuối cùng. Hoành Thánh tựa hồ cảm thấy cái gì, tay cầm lấy Chu Du cánh tay, muốn bắt đi lên, trong miệng thì thào đang nói gì đó, hơi thở mong manh, vừa mới. Ta mơ tới ngươi điếm trường, ngươi xem rồi ta thật là khổ sở. Ngươi thẳng mình gọi số 7, số 7 ngươi mơ tới một cái. Ngươi căn bản chưa thấy qua người, đó là ngươi sao? Điếm trưởng, cái kia. Chu Du nhẹ vỗ về Hoành Thánh gật đầu nói, đây không phải là ta. Cái kia là chính bản thân hắn. Hắn gọi số 7, hắn theo ta sự khác biệt. Hắn, con mẹ nó là thiên sứ. Phốc, Hoành Thánh cuối cùng khí lực hóa thành một tiếng cười. Nhạo, ngươi thừa nhận. Ha ha, trong tiếng cười, nàng thân thể tại Chu Du trong ngực lặng lẽ tan rã. Giống như đầu mùa xuân bông tuyết. Đừng sợ, Chu Du dùng cuối cùng thanh âm nói ra, về nhà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.